Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, thanh âm này đồng dạng có chút quen thuộc, Tần Nhiễm bất giác hơi hơi nhăn lại mi, Lý Tử Phong. Đúng rồi, vị kia nương vương thầm tay, đã từng đánh quá nàng chủ ý hỏa hệ tam giai dị năng giả Lý Tiên Sinh. Cư nhiên là hắn, lại không biết cùng hắn rằng co lại là người nào. Không lớn một khối đất trống cỏ cây gãy đọa, một mảnh hỗn độn, một đầu nửa người cao báo biến hình dị thú đè nặng thân mình. Kẹp chặt cái đuôi, nhe răng nhếch miệng mà xúc ở một cây đại thụ hạ. Báo biến hình dị thú toàn thân khoác tuyết trắng da lông. Mặt trên có một đạo sóng gợn hình màu đen sọc. Nguyên bản bóng loáng sáng bóng thân hình phá khai rồi vài đạo thật sâu khẩu tử. Đặc biệt là tả lạc chỗ một đạo đao ngân, mơ hồ có thể thấy được bên trong lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đỏ tươi máu loãng theo tứ chi uốn lượn mà xuống, ở nó dưới chân tích nổi lên không nhỏ một bãi, chuông đồng đại mắt mèo nhìn chằm chằm giữa sân một. Người, thân mình không giấu vết mà sau này thối lui, hiển nhiên đã có chạy trốn ý tưởng, 30 xuất đầu gầy ốm trung niên nam nhân. Ăn mặc to rộng áo dài quần dài. Âm trầm trên mặt mang theo một tia đắc ý cười. Đúng là Tần Nhiễm đã từng có gặp mặt một lần Lý Tiên Sinh, đi theo Lý Tử Phong rằng co tổng. Cộng 5 người, trong đó 2 người cho nhau nâng đứng ở mặt sau cùng. Sắc mặt tái nhợt bị thương không nhẹ, hẳn là phía trước nhắc tới trọng thương 2 người. Thực rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại 3 người lấy một người 25 đến 26 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Tề Nhĩ tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, tay cầm một chọi một thước dài ngắn loan đao, trên người mang theo 2-3 vết thương, lại là không có gì trở ngại, vẫn như cũ lưu giữ một trận chiến chi lực. 2 gã 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử một tả một hữu, đứng ở tóc ngắn nữ tử hai sườn, hai giá 10 tự, nỏ nhắm ngay cách đó không xa nam nhân, trừ bỏ Lý Tử Phong bên ngoài một nam. Nhân khác, 37-8 tuổi tuổi tác, sinh đến cực kỳ cao tráng, hữu trưởng hướng về phía trước nâng lên, không chút để ý mà thưởng thức trong tay một chi băng, cũng chính là người nam nhân này. Chắn Lý Tử Phong cùng tóc ngắn nữ tử chi gian, vì Lý Tử Phong đánh chết Vân Văn Báo cung cấp tiện lợi, Tường Vi tỷ. Chúng ta thượng đi, tổng không thể bận việc lâu như vậy. Tất cả đều vì người khác làm áo cưới, tóc ngắn nữ tử bên cạnh người tuổi trẻ nam tử ra tiếng nói. Lưu ca bọn họ không thể nhận không thương, ta cũng không cam lòng đem Vân Văn Báo nhường ra đi. Đúng vậy, Tường Vi tỷ, chúng ta hai cái liên thủ ngăn lại trước mắt người này. Người đi theo Lý Tử Phong đi đoạt lấy Vân Văn Báo tinh hạch. Gia lông cốt cách có thể không cần, nhưng tinh hạch không thể tùy tiện từ bỏ. Lý Tử Phong là hỏa hệ tam giai dị năng giả, Tường Vi thì ngươi là tam giai thể tu giả, chỉ cần có thể gần thân chưa chắc liền đấu không lại hắn, một khắc danh tuổi trẻ nam tử gật đầu phụ. Họa, tóc ngắn nữ tử lại có chút do dự, 5 người kết bạn một đạo ra tới. Đụng phải này đầu Vân Văn Báo vốn là may mắn, phải biết rằng nơi đây thuộc về an toàn khu cảnh giới phạm vi. Có thể gặp được tam giai trở lên tang thi biến dị thú khả năng tính rất nhỏ. Huống hồ vẫn là rơi xuống đơn tứ giai biến dị thú, như vậy hảo vận khí không phải mỗi ngày đều có. Tóc ngắn nữ tử tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ai ngờ đến nay Vân Văn Báo thực lực viễn siêu nàng dự tính. Trả giá 2 gã đồng bạn trọng thương đại giới, hợp 5 người chi lực mới miễn cưỡng đem chi bị thương nặng. Mắt thấy thu hoạch sắp tới, cư nhiên nửa đường sát ra cái trình rào kim mơ siêu trước mắt Lý Tử Phong hai người dĩ giật đãi lao. Thể lực dư thừa, bọn họ lại là mỏi mệt chi sư. Sáng suốt nhất cách làm hiển nhiên là tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Vứt bỏ kia đầu sắp tới tay Vân Văn Báo, nếu không nói. Kia 2 gã trọng thương đồng bạn. Sợ là sẽ trở thành Lý Tử Phong hai người công kích mục tiêu đệ nhất, ta khuyên các ngươi không cần. Hành động thiếu suy nghĩ, cao tráng nam tử híp mắt. Cảnh cáo nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà ngốc tại chỗ, xem ở đại gia cùng thuộc cửu tinh an toàn khu phân thượng. chờ chúng ta được đến muốn, tự nhiên sẽ tha các ngươi bình an rời đi, nếu các ngươi không nghe khuyên bảo. Hừ, cao tráng nam tử trong tay thưởng thức băng đột nhiên bắn ra. Phá vỡ không gian phát ra thê lương tiếng rít, xoa tóc ngắn nữ tử đỉnh đầu mà qua tam giai băng hệ dị năng giả. Nhìn so Lý Tử Phong còn muốn thắng một bậc, tựa hồ đã tới rồi đột phá đến tứ giai bên cạnh tóc ngắn nữ tử sắc mặt xanh mét. Càng là do dự không chừng, giống tóc ngắn nữ tử còn chưa hạ quyết tâm, Vân Văn Báo đã là kìm nén không được, thấp thấp mà giống lên một tiếng lúc sau, chậm rãi sau này thối lui, chạy đi đâu. Lý Tử Phong quát khẽ một tiếng, lưỡng đạo ngọn lửa giống như cam hồng thất luyện, hướng tới Vân Văn Báo cuốn quanh qua đi. Vân Văn Báo động tác bay nhanh, phát cục trên mặt đất một cái lăn lộn, hiểm hiểm né qua ngọn lửa thất luyện, phần lưng da lông vẫn là bị bỏng, đen rất lớn một mảnh, chọc đến nó một trận thảm gào. Lý Tử Phong bước chân nhẹ nhàng, từng bước hỏa cầu liên châu mang pháo giống nhau bắn ra, bước cho Vân Văn Báo liên tục lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế đại thịnh, Lý Tử Phong đối thượng trọng thương Vân Văn Báo. Lý Tử Phong đại chiếm thượng phong, đem Vân Văn Báo đè nặng đánh, nhưng bởi vì cùng bậc thượng chênh lệch, Vân Văn Báo tuy rằng lâm vào bị động bị đánh tránh né hoàn cảnh. Lý Tử Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng giết không được nó. Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch một hàng tránh ở một bên, đem sự tình nhìn cái rõ ràng, này còn không phải là điển hình hiện thực bản đoạt quái sao. Tần Nhiễm hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức chuyển hướng Lâm Đông thấp giọng nói, Lâm ca, chúng ta muốn hay không đi lên cắm một chân. Chương 15 đoạt hắn nha. Lâm Đông còn không có trả lời, Chu Dược đã là vẻ mặt hưng phấn mà ra tiếng nói, tứ giai Vân Văn Báo, xác thật là không tồi con mồi, thấy được liền không có buông tha đạo lý, tự nhiên muốn cướp hắn nha. Nếu Vân Văn Báo từ đầu đến cuối đều là kia tóc ngắn nữ tử con mồi, Chu Dược nói không chừng liền sẽ không ra tay, nhưng hiện giờ Lý Tử Phong bản thân chính là đoạt người khác. Bọn họ lại đoạt Lý Tử Phong không gì đáng trách, chính là tóc ngắn nữ tử một đám người cũng nói không nên lời lý tới, kia tiểu báo tử bị thương không nhẹ, chỉ sợ căng không được bao lâu. Tần Nhiễm duỗi tay vuốt cằm, nhìn kế tiếp bại lui Vân Văn Báo, cân nhắc xem chuẩn thời cơ liền cho nó ăn một cái ma pháp phi đạn. Trước đêm kinh nghiệm giá trị bắt được lại nói, Lâm Đông không nói lời nào. Tần Nhiễm coi như hắn cam chịu, lập tức đi theo Chu Dược khe khẽ nói nhỏ, Chu Dược, người nói chúng ta là trực tiếp đi lên sát, sát xong đoạt xong liền chạy, vẫn là chờ kia cái gì Lý Tử Phong đánh chết tiểu báo tử. Đem tiểu báo tử lột ra dóc xương đào ra tinh hạch, lại từ Lý Tử Phong trong tay đoạt có sẵn. Tiểu nha đầu, người so với ta tàn nhẫn. Chu Dược vô ngữ mà nhìn Tần Nhiễm, hung hăng mà mắt trợn trắng, ngay sau đó hắc hắc cười nói, bất quá ta thích, Lý Tử Phong ra hỏa này hư thấu, ngày thường hắn đuôi cáo tàng đến hảo, ta tạm thời đụng vào hắn không được, lúc này đây chính hắn đụng phải tới, tính hắn ra cửa không thấy hoàng lịch, đổ đại mốc Lý Tử Phong người này. Tần Nhiễm bản thân liền cực kỳ không mừng, không ngừng hắn đã từng đánh quá nàng chủ ý, còn bởi vì trên người hắn có loại thập phần quái dị hơi thở, làm người cực kỳ không thoải mái. Đợi chút ngươi hung hăng mà tấu hắn. Tần Nhiễm rất là tán đồng, gật gật đầu, một đại nam nhân cư nhiên đoạt nữ nhân đồ vật, thật không biết xấu hổ, nếu không phải ta hiện tại thực lực không đủ, nhất định thân thủ đánh đến hắn đầy mặt nở hoa. Chu Dược lý giải mà vỗ vỗ Tần Nhiễm bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, ta tưởng tấu hắn thật lâu, chờ ta lược đổ hắn, tiểu nha đầu có thể qua đi bổ thượng hai chân, không cần khách khí. Tần Nhiễm không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, kia hóa ra hảo. Chu Dược, Tần Nhiễm hai người không coi ai ra gì mà thương lượng như thế nào bào chế Lý Tử Phong. Lâm Đông vẫn như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm, Trần Hạo Bạch lại là nghe được đầy đầu mồ hôi lạnh, theo bản năng mà hướng bên cạnh dịch vài bước, yên lặng mà rời xa hai cái bạo lực cuồng. Chu Dược, hết thảy liền xem ngươi. Tần Nhiễm híp mắt quét kia tóc ngắn nữ tử liếc mắt một cái. nhẹ giọng nói, chỉ cần kia nữ không quá bổn, nhìn đến ngươi ra tay nhằm vào Lý Tử Phong, tự nhiên sẽ lựa chọn hỗ trợ kiềm chế kia băng hệ dị năng giả. Chúng ta còn có Lâm Ca áp trận, vốn dĩ liền lập với bất bại chi địa, vạn vô nhất thất nguyên lai này nữ tử kêu Bạch Tường Vi. Buổi sáng vào thành là lúc còn may mà nàng chỉ dẫn phương hướng, Chu Dược liên tục gật đầu. Hoàn toàn tán đồng Tần Nhiễm phán đoán, xoa tay hầm hè liền phải hướng lên trên hướng. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, như thế nào đều là chuyện của ta nhi. Các ngươi đâu, chúng ta vì ngươi thủ hậu phương lớn, Tần Nhiễm chớp chớp mắt. Chỉ chính mình lại chỉ Trần Hạo Bạch, kia chính là tứ giai biến dị thú a. Một móng vuốt đi xuống còn không được đem người chụp thành thịt vụn. Ngươi xem ta cùng Hạo Bạch này tiểu thân thể nhi, có thể chống đỡ được. Chu Dược gãi gãi trên đầu không đủ nửa tấc phát can. Không biết như thế nào liền có một loại mua dây buộc mình cảm giác giống. Kia Vân Văn báo trước bị tóc ngắn nữ tử Bạch Tường Vi tiểu đội bị thương nặng. Ngay sau đó đã bị Lý Tử Phong bước tới rồi góc tường. Muốn chạy trốn lại bị Lý Tử Phong cuốn lấy gắt gao. Tự biết thoát thân vô vọng ngược lại khơi dậy nó hung tính. Liên tục gầm nhẹ lúc sau liều mạng trên người lại nhiều 4-5 đạo cháy đen vết thương. Nỗ lực tránh ra Lý Tử Phong ngọn lửa vòng trói buộc đạm bạch sắc quang mang bao vây lấy Vân Văn báo. Thân hình, này quang mang càng ngày càng sáng. Nháy mắt công phu liền đâm vào người không mở ra được mắt giống. Vân Văn báo gầm nhẹ một tiếng điệp một tiếng. Một tiếng so một tiếng trọng. Như là áp lực kịch liệt thống khổ, ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, Vân Văn báo màu hổ phách dựng đồng bịt kín một tầng huyết sắc. Kia đỏ tươi nhan sắc làm nhân tâm giật mình, trên người vết thương toàn bộ rạn nứt nổ tung, phun ra từng đợt huyết vũ, thuộc về tứ giai biến dị thú hơi thở lại càng ngày càng thịnh không tốt. Vân Văn báo muốn lần thứ hai biến dị, Lý Tử Phong sắc mặt đại biến. Trong lúc cấp thiết tung ra lưỡng đạo ngọn lửa tạo thành xiềng xích, hướng tới Vân Văn báo cuốn quanh qua đi, Vân Văn báo toàn bộ thân hình chướng đại một nửa. Dẫm lên lóa mắt màu trắng vòng sáng, từng bước một về phía Lý Tử Phong tới gần, mỗi một bước đều lưu lại một huyết hồng dấu chân, như cánh tay thô ngọn lửa xiềng xích linh xà cuốn lên Vân Văn báo thân hình. Bị nó nhẹ nhàng một tránh liền tránh mở ra. Cắt thành một đoạn, tiêu tán ở trong không khí không thấy, lần thứ hai biến dị Vân Văn báo. Trên người miệng vết thương còn ở phun máu loãng, động tác gian lại như là hoàn toàn không có bị thương giống nhau. Hơn nữa so trạng thái toàn thịnh càng thêm hung tàn càng cường đại hơn, một đôi chân trước hơi. Đè thấp, Vân Văn báo huyết hồng hai mắt tỏa định Lý Tử Phong. Tia chớp hướng về hắn phác nhảy, Lý Tử Phong tuy là chủ tu hỏa hệ dị năng. Thân thể cường độ thế nhưng cũng thực không tồi. Mũi chân vừa chuyển liền tránh ra Vân Văn báo một phác. Trong người trước bày ra một tầng ngọn lửa vòng bảo hộ. Ý đồ ngăn lại Vân Văn báo điên cuồng bước chân, Vân Văn báo không quan tâm. Phảng phất căn bản không cảm giác được đau đớn. Coi Lý Tử Phong ngọn lửa công kích vì không có gì. Hung hăng mà nhào hướng ngọn lửa vây quanh Lý Tử Phong. Càng thiêu càng vượng lửa cháy bậc lửa Vân Văn báo ra lông. Nướng chín nó tầng ngoài da thịt, phát ra rõ ràng chi chi thanh, một cổ da lông đốt trọi hương vị hỗn hợp mùi thịt. Thực mau tràn ngập mở ra, đều nói tàn nhẫn sợ hoành. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Hiện giờ Vân Văn báo hoàn toàn buông xuống tự thân an nguy. Một lòng một dạ chỉ nắm Lý Tử Phong đánh, quả thực lại tàn nhẫn lại hoành lại không muốn sống, chớp mắt liền đánh vỡ Lý Tử Phong tiến công tiết tấu. Trong lúc nhất thời công phòng xoay ngược lại, thay đổi Lý Tử Phong mệt mỏi buôn tàu, Thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột ngột dựng lên, Vân Văn báo từ lửa cháy trung xuyên ra tới. Mang đi Lý Tử Phong ngực bụng gian một khối to da thịt xúc sinh. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào, lấy ngươi hiện tại cái này trạng thái, không biết còn có thể kiên trì vài phút, quang đổ máu đều lưu làm ngươi, lửa cháy trung truyền đến Lý Tử Phong tức muốn hộc máu giống giận. Diệp Khâu ngươi còn không ra tay. Buông Bạch Tường Vi kia bà nương, trước giúp ta đem này xúc sinh giết chết. Cao tráng trung niên nam tử thần sắc vừa động, trong tay băng hơi hơi xoay tròn, liền phải nghe theo Lý Tử Phong chi ngôn, Bạch Tường Vi thân hình chợt lóe. Chặn cao tráng nam tử đường đi. Diệp Khâu, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Khâu híp híp mắt. Trong tay băng xoay tròn nhanh vài phần, âm trầm nói, xem ra ta phía trước nói đều nói vô ích, ngươi vẫn như cũ khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch. Vân Văn báo là chúng ta con mồi, các ngươi chặn ngang một chân chính là không đúng, chẳng lẽ chúng ta còn không thể phản kháng? Bạch Tường Vi mặt đẹp treo xương lạnh, lạnh lùng thốt, muốn qua đi cũng đúng. Hỏi trước quá trong tay ta loan đao, ta liền tính đánh không lại ngươi, bám trụ ngươi luôn là đủ rồi. Ai đều không thể ở chọc chúng ta lúc sau, lại nghênh ngang mà toàn thân mà lui. Trước khác nay khác, phía trước Vân Văn báo đối mặt Lý Tử Phong không hề đánh trả chi lực. Bạch Tường Vi kiêng kỵ Lý Tử Phong, Diệp Khâu hai người liên thủ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Vân Văn báo ngoài ý muốn lần thứ hai biến dị, phản làm Lý Tử Phong luân phiên bị thương. Nếu là Vân Văn báo may mắn ở lực tẫn phía trước đem Lý Tử Phong giải quyết, chỉ để lại một cái Diệp Khâu, bọn họ chưa chắc liền không có liều mạng chi lực. Bạch Tường Vi nghĩ đến rõ ràng minh bạch, lập tức phân phó bên cạnh người hai gã người trẻ tuổi áp trận. Sao khởi một đôi loan đao liền hướng về Diệp Khâu phóng đi, rốt cuộc vẫn là đánh nhau rồi, Chu. Dược mắt thấy sinh biến cố, cũng không vội mà đi ra ngoài, ngồi xổm Tần Nhiễm bên người lẩm nhẩm, không thể tưởng được này tiểu báo tử cư nhiên rất kiên cường. Ta đều có chút bội phục nó, đáng tiếc nhân thú bất lưỡng lập, nếu không ta thật đúng là tưởng giúp một tay nó. Đáng tiếc a. Hết chương.